Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 165. Có thể hay không mượn một cái ôm ấp? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? May mắn những này là bạn học thời đại học, muốn là tiểu học đồng học lời nói, còn không phải đem chính mình cởi chuồng trộm người dưa hấu kết quả bị người dẫn theo thái đao truy. Mấy dặm sự tình nói ra, còn giảng hay không đồng học tình nghĩa, còn chơi xỏ lá bảo hộ tư ẩn. Khổng Khê nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, nữ phòng ngủ nhất định nhìn rất đẹp a, sẽ có hay không có rất nhiều không thích hợp thiếu nhi nội dung. Là bọn họ sinh hoạt bộ thiếu người, không cần mời chúng ta kiểm tra kỷ luật bộ hỗ trợ. Trần Thuật vẻ mặt thành thật giải thích nói ra, huynh đệ bộ môn giúp đỡ cho nhau, cái này là chuyện thường tình, người của chúng ta tay không đủ thời điểm, cũng mời sinh hoạt bộ giúp chúng ta chuyển cái bàn nhấc cái ghế. Vĩ Cương, ngươi nói có đúng hay không? Lúc nói chuyện, Trần Thuật còn đang liều mạng đối với Vương Vĩ Cương nháy mắt ra dấu. Đáng tiếc, Vương Vĩ Cương thằng ngu này căn bản cũng không nguyện ý đem ánh mắt thả tại Trần Thuật trên thân. Vừa thấy được Khổng Khê đối cái đề tài này cảm thấy hứng thú, lập tức kích động tiến một bước vạch trần, nói ra, ngươi còn không thừa nhận. Lúc ấy là ai nói muốn cùng ta đổi? Ngươi nói để cho ta đi làm kiểm tra kỷ luật bộ bộ trưởng. Ngươi đến làm lụng bộ bộ trưởng còn nói nữ sinh phòng ngủ vệ sinh quá tệ. Ngươi muốn loạn thất dùng trọng điển, còn nói tốt nhiều nữ sinh đi ra ngoài cùng bạn trai thuê phòng ở. Đây là cực không an toàn hành vi. Vạn nhất bạn trai đối với người động thủ động cước làm sao bây giờ? Đến lúc đó là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? May mắn ta không có đáp ứng. Không phải vậy ta phải đắc tội bao nhiêu người. Ta đó cũng là vì bạn học an toàn nghĩ. Trần Thuật hung tợn nhìn chằm chằm Vương Vĩ Cương. Lại có chút tâm hỏng nhìn Khổng Khê liếc một chút. Nhỏ giọng nói ra, làm cán bộ hội học sinh, chúng ta muốn căn cứ đối lãnh đạo tận tụy, đối đồng học phụ trách thái độ đến khai triển công việc. Chúng ta trung văn hệ đại bộ phân đều là nữ sinh. Nó hệ nam sinh đối hệ chúng ta nhìn chằm chằm, từng cái con mắt bốc lên lục quang, theo một bầy sói đói giống như làm vì bạn học lựa chọn đi ra học sinh đại biểu. Làm viện lãnh đạo bổ nhiệm học sinh cán bộ, chúng ta không thể không cân nhắc càng thêm toàn diện cẩn thận một chút. Vạn nhất có này cái học sinh xảy ra chuyện, chúng ta làm sao xứng đáng lương tâm mình, xứng đáng đồng học phụ mẫu. Ngươi là vì cái này? Vương Vĩ Cương không tin. Ngươi cho rằng ta vì cái gì? Trần Thuật bĩu môi, một mặt trào phúng nói ra, hiện tại biết vì cái gì ta là chủ tịch, ngươi là thư ký trưởng à? Cũng là bởi vì ta có rộng lớn hung hoài cùng trách trời thương dân tình hoài. Ngươi thì sao? Trong đầu đựng đều là phía dưới ba đường loại người này. Lãnh đạo làm sao yên tâm đi trong nội viện học sinh công tác giao cho trên tay ngươi? Ngươi, Vương Vĩ Cương chỉ Trần Thuật, tức giận đến thân thể run rẩy. Tên này thật sự là hết chuyện để nói. Đã Trần Thuật trong trường học lợi hại như vậy, vậy nhất định rất được nữ sinh hoan nghênh a. Khổng Khê mang trên mặt ngọt ngào ý cười, lãnh đạm hững hờ ngữ khí nói ra. Khục, Trần Thuật ho khan một tiếng, giơ lên trước mặt chén rượu, nói ra, mọi người không muốn không ngừng nói chuyện, đến, uống rượu, mọi người cùng nhau cạn một chén. Vương Vĩ Cương bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn lấy Khổng Khê nói ra, còn không phải sao, khi đó Trần Thuật là trường học của chúng ta phong vân nhân vật. Ngươi nghĩ à, chúng ta hệ bên trong nữ sinh nhiều, nam nữ sinh tỷ lệ đạt tới kinh người 1:4. Thí dụ như lớp chúng ta đi, 40 mấy học sinh, chỉ có 11 cái nam sinh. Khi đó mỗi ngày đều có rất nhiều nữ sinh muốn mời Trần Thuật ăn cơm. Còn có người hướng bọn họ phòng ngủ đánh điện thoại quấy rầy. có hai lần đều là ta tiếp vào, ta cũng tiếp nhận, ta cũng tiếp nhận. Ta hỏi nàng tìm ai? Nàng nói tìm Trần Thuật. Ta hỏi nàng là ai? Các nàng liền đem điện thoại treo, có điều khi đó Trần Thuật đã có Lăng Thần. Nó nữ sinh cũng không có cơ hội. Lăng Thần a, Khổng Khê cúi đầu nhìn về phía tửu trong chén loại rượu, nói ra, nàng nhất định rất xinh đẹp a. Xinh đẹp là chúng ta hệ hệ hoa. Đúng đấy, không xinh đẹp có thể bị chúng ta Trần chủ tịch nhìn lên sao? Ta mối tình đầu tình nhân a, Đái Oánh bĩu môi. Nói ra, không có Khê tỷ đẹp mắt. Nghe Đái Oánh kiểu nói này, nó mấy cái sắt thép thẳng nam cũng đều kịp phản ứng. Nhao nhao gật đầu phụ họa. Nói ra, đúng đúng đúng, vẫn là Khê tỷ so sánh xinh đẹp. Khê tỷ là nữ thật cấp. Khê tỷ là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân. Xinh đẹp, Trần Thuật rất tức giận. Các người như thế không có điểm mấu chốt ca ngợi Khổng Khê. Gia tăng ta công việc sau này độ khó khăn có được hay không? Sau đó, Trần Thuật lại một lần nữa giơ ly rượu lên. Nói ra, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ kính trong lòng ta giống hoa một dạng kiều diễm giống thái dương một dạng ấm. Áp nữ thần Khổng Khê tiểu thư. Trần Thuật, người không muốn tổng để cho chúng ta uống rượu. Chúng ta muốn cùng nữ thần nói chuyện phiếm. Vương Vĩ Cương miệng đầy tửu khí, bất mãn nói ra. Trần Thuật nhìn về phía Vương Vĩ Cương, nói ra, có thể hay không đem ngươi phía trước một câu cho lặp lại một lần. Chúng ta muốn cùng nữ thần nói chuyện phiếm. Lại trước một chút, Khê tỷ là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Chúng ta gặp mặt câu nói đầu tiên. Trần Thuật, thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật rất hối hận. Nếu như vừa rồi hắn không trêu ai gây người nào ngồi ở chỗ đó thời điểm. Vương Vĩ Cương nấc rượu theo hắn bên người đi qua. Tại hắn hô lên, Trần Thuật, cái tên này thời điểm. Chính mình về hắn một câu như vậy. Cái này nên hạnh phúc dường nào a? Bữa tiệc kết thúc. Vương Vĩ Cương nhỏ giọng hỏi thăm có thể hay không mời Khổng Khê tham gia hắn sinh nhật party. Trần Thuật nói ngươi bây giờ còn trẻ sinh nhật tùy tiện qua qua liền thành đợi đến ngươi 60. Tuổi làm lớn thọ thời điểm lại mời Khổng Khê tham gia đi. Vương Vĩ Cương cứ thế mà bị Trần Thuật cho khí nôn, bởi vì nghe xong Trần Thuật sau khi trả lời, hắn quay người lại thì ghé vào dưới một cây đại thụ mặt cuồng thổ lên. Nhà tê tâm liệt phế, cũng phun ra trong lòng tất cả ủy khuất. Trần Thuật chuẩn bị đưa Khổng Khê về nhà. Nơi này khoảng cách Khổng Khê ở lại tiểu khu không xa. Khổng Khê cũng không có lên xe, mà chính là nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Tản bộ, tiêu cơm một chút, buổi tối hôm nay ăn quá nhiều, còn uống tốt nhiều bia, sợ là lại phải béo lên. Biết uống rượu muốn béo lên, ngươi còn uống nhiều như vậy. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê lên tiếng nói ra. Bởi vì uống rượu duyên cớ, Khổng Khê gương mặt hồng nhuận phơn phớt, con mắt lóe sáng ngôi sao, tựa như là dính vào hạt xương tinh thần. Lúc này Khổng Khê không có bình thường cơ trí, thậm chí ngay cả thân thể đều có chút lay động. Nhưng là, loại này hơi khói bộ dáng lại làm cho nàng xem ra thẹn thùng lười biếng. Rất là chọc người, bởi vì bọn họ là bằng hữu của ngươi a. Khổng Khê nói ra, ta nếu như quá mức cao ngạo lời nói, có thể hay không để bọn hắn cảm thấy cùng ngươi ở giữa có ngăn cách. Bọn họ nếu là có thể nghĩ như vậy liền tốt. Trần Thuật bất đắc dĩ nói ra, bọn gia hỏa này tại Khổng Khê có ý dẫn đạo hả? Đem hắn đại học thời kỳ tai nạn xấu hổ cho giảng một la giỏ. Cái gì mất mặt nói cái gì? Nơi nào sẽ có sống sơ ngăn cách bộ dáng. Công tác mấy năm, ngươi thì sẽ biết, bên người có mấy cái bằng hữu là may mắn dường nào một việc. Ta không có vấn đề. Trần Thuật nói, ra, dù sao, ta chính là trong truyền thuyết loại kia, có khác phái thì không nhân tính, kẻ đồi bại. Khổng Khê, ngẫm lại, nói ra, ta làm sao có cảm giác ngươi tại ca ngợi chính mình? Kẻ đồi bại thế nào lại là ca ngợi người từ ngữ đâu? Khổng Khê đầu có chút choáng, vung tay lên, nói ra, đi, đi bờ sông không xa, hạ lưu Trường Giang Đê, đi mấy bước liền đến. Hai người lại sắc bén dọc theo Giang Đê dạo bước, Trần Thuật nhìn một chút cảnh vật chung quanh, cảm thấy nơi này có một chút nhìn quen mắt. Khi hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, tam giác mai công vườn, lúc này mới nhớ tới, lần trước Khổng Khê cùng thần bí nam nhân náo lời đồn đi cũng là đầu này nói. Nhớ tới Khổng Khê tiếng hát tuyệt vời, Trần Thuật nhịn không được lên tiếng nói ra, muốn nghe hay không ca, vẫn là ta hát đi. Khổng Khê nói ra, trời sáng ngươi là có hay không sẽ muốn lên hôm qua ngươi viết nhật ký trời sáng ngươi là có hay không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi, cái này bài ngồi cùng bàn ngươi là thập niên 90 có danh khí nhất ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên BK, một trong lão lang cũng bằng vào này ca trở thành ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế, giống mấy bạn sinh viên BK, chi thần, cho tới bây giờ còn bị vô số người sửa đổi cùng truyền sướng. Tại học sinh quần thể bóng dáng vang cực lớn, tân sinh lúc báo danh sau đó hát, lão sinh giải thể thời điểm cũng hát, mỗi lần họp lớp, đều là KTV nhất định sẽ điểm thần khúc một trong. Bài hát này lời bài hát là từ thấp đại gấp Cao Hiểu Tùng làm ra. Cao Hiểu Tùng đang cấp sơ luyến nữ hữu đỏ, chải vuốt tóc lúc đạt được sáng tác linh cảm. Cao Hiểu Tùng cùng bạn gái đỏ quen biết cũng mến nhau. Về sau, hai người tại Hạ Môn Đại học phụ cận một cái làng chài nhỏ thuê một gian nhà dân ở chung. Một ngày sáng sớm, Cao Hiểu Tùng vì đỏ chải đầu, đột nhiên quát to một tiếng, có. Sau đó hắn cấp tốc buông tay, không kịp tìm giấy, ngay tại một quyển sách nền tảng phía trên ghi lại hắn trong nháy mắt linh cảm. Ngồi cùng bàn ngươi mang cho hai chúng ta gợi ý. Thứ nhất, nam nhân muốn nhiều cho bạn gái chải đầu, khả năng chải lấy, linh cảm liền đến, nhân sinh thì thay đổi. Thứ hai, tài tử không nhất định lớn lên mặt đẹp, nhưng nhất định muốn phong lưu. Cổ nhân vì cái gì luôn luôn đem tài tử hai chữ phía trước tăng thêm phong lưu hai chữ? Bởi vì thiếu phong lưu, giống như tài tử tài hoa cùng nhân sinh liền muốn ảm đạm ba phần giống như. Đương nhiên, những lời này là cổ nhân nói. Hiện tại tài tử đều sẽ nhớ kỹ tám quang vinh tám hổ thẹn lập trường chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá. Chị quan 100 năm không lay được Trần Thuật trước kia nghe đều là lão lang phiên bản. Một cái người đàn ông tóc dài đánh lấy ghi gạch dưới ta hát ca. Thanh âm trong sáng, lại dẫn làm cho không người nào có thể vãn hồi. Không chỗ có thể đi yêu thương. Khổng Khê thanh âm càng tiếp cận hát áp từ tổ hợp cái kia phiên bản. Thanh âm càng thêm trầm thấp, diễn dịch càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Tình cảm ẩn chứa cũng càng thêm nồng đậm. Trần Thuật nghe có chút si. Một khúc kết thúc, Trần Thuật vẫn yên lặng tại lời bài hát chỗ kiến tạo loại kia không khí bên trong. Bài hát này là một cái cố sự, là một cái rất thương cảm cố sự. Càng là nghĩ lại, càng là đả thương người. Trần Thuật không nói lời nào. Khổng Khê cũng không nói chuyện. Lúc này, tất cả lời nói đều lộ ra dư thừa. Hai người sóng vai đi tại đây Giang Đê phía trên, từ gió sông quét, đảm nhiệm ánh trăng tại trên mặt bọn họ trên thân choáng nhuộm ra. Một trận gió đến, Trần Thuật nhịn không được co lại rụt cổ, nói ra, có chút lạnh, là muốn mượn tay sao? Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một vòng dí dỏm ý cười. Giòn âm thanh hỏi, tổng tìm người mượn tay, cũng rất là không có ý tứ. Trần Thuật nói ra, Khổng Khê nâng lên quai hàm, thở phì phì bộ dáng, không cho tính toán, ngươi cho rằng người nào ưa thích cho ngươi mượn a? có thể hay không mượn một cái ôm ấp? Trần Thuật nói ra, ta lần sau trả lại ngươi. Giang Đê phía trên, trong bụi cây, một đạo hắc ảnh một mực đi theo tại Trần Thuật cùng Khổng Khê sau lưng. Bọn họ nhanh, hắn tốc độ cũng theo nhanh. Bọn họ chậm, hắn tốc độ cũng chậm lại. Khi bọn hắn dừng lại lúc, hắn liền tiềm phục tại bụi gai bên trong không động đậy được nữa. Phong thanh trăng sáng, nhưng dù sao có ánh trăng chiếu rọi không tới chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?